Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 191. Chương 191. Cán bộ lớn ngồi rõ ràng thà. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, đại ca. Chớ vội đi, Vạn Phong gọi lại thanh niên kia. Chàng trai nghi ngờ nhìn Vạn Phong, trong đầu nghĩ ta tiền cũng giao liền ngươi còn kêu ta làm gì? Bằng ngươi mua ta một cái quần, ta nói cho một mình ngươi có thể gia tăng đầu phương thuốc cổ truyền. Vạn Phong nói cho phương, pháp của hắn rất già bộ, chính là xuyên thêm cao gót dày dày ra. Bất kể là bên trong tăng cao vẫn là bên ngoài tăng cao, dù sao thì là thêm cao đế dày. Nhiều không dám nói thêm cao 2 cm vẫn là có khả năng. Chàng trai có chút ý cảm kích rơi nước mắt, không muốn hắn liền mua một cái quần. Cái này còn mang miễn phí đưa thêm tăng cao bí kíp. Dẫu sao đây là buổi trưa tan việc, hãng rượu công nhân không thể ở chỗ này đợi thời gian. Nếu không về nhà ăn cơm sau liền mất đi quý báu buổi trưa lúc nghỉ ngơi ở giữa. Vì vậy rất nhanh hãng rượu trước cửa liền không người. Nhưng là trong đó có người để cho Tân Lị buổi chiều tan việc lại tới. Tân Lị đáp ứng buổi chiều tan việc lại tới. Hai người cõng túi đi trở về. Vừa đi vừa tính sổ. Một buổi trưa này, bọn họ tổng cộng bán đi đứa nhỏ quần áo 8 kiện. Trai gái quần thảo luận 10 con. Tiêu thụ thu vào 36 nguyên. Tẩu tử, người biết chúng ta một kiện phục trang được lợi bao nhiêu tiền không? Tân Lị lắc đầu. Đừng xem nàng bán cho tới trưa còn thật không biết được lợi bao nhiêu tiền. Vạn Phong không có nói cho nàng. Bán ra một bộ quần áo chúng ta được lợi 1 nguyên tiền. Một cái quần chúng ta vậy được lợi 1 nguyên tiền. Vạn Phong cũng không có đem tất cả thực để nói. Hết ra, gian thương sao nhiều ít cũng được có chút cẩn thận mát. Tân Lị nán lại, nhiều như vậy. Như thế nói một buổi trưa này, người liền kiếm thập bát đồng tiền, không phải ta là chúng ta. Sáng hôm nay coi như là chúng ta hợp tác làm mua bán. Trong này có ngươi một nửa lợi nhuận. Tân Lị bị sợ, cứ như vậy cho tới trưa nàng liền kiếm 9 đồng tiền đây, nếu là ngày ngày như vậy nàng một tháng là có thể được lợi gần 300 nguyên. Những cái kia cấp bậc cao cán bộ quốc gia bây giờ cũng mới không qua một cái tháng hơn 100. Khối hơn nữa cái này còn chỉ là nửa ngày. Đây nếu là giữ một ngày coi là. Tân Lị cũng không dám đi xuống tính. Ngươi không phải muốn bán phục trang sao? Một buổi trưa này ngươi vậy thấy bán quần áo tiền cảnh. Bây giờ chúng ta tới nói một chút một ít điều kiện. Phục trang chúng ta phụ trách thiết kế chế biến. Ngươi phụ trách ở trong thành phố tiêu thụ, tạm thời chính ngươi bán là được. Tương lai ngươi nếu như bán không tới có thể phát triển tự xem cảm thấy được người gia nhập. Những thứ này phục trang ta cho ngươi giá xỉ tiền là 1 khối ngày mồng 1 tháng 5 kiện hoặc cái. Bất luận đứa nhỏ quần áo vẫn là quần. Tương lai đại nhân quần áo đi ra có thể phải so cái giá tiền này cao một chút. Dẫu sao đại nhân quần áo dùng bố trí tính khá lớn. Cắt may vậy khó khăn điểm. Cái này không là vấn đề, đến lúc đó quần áo các ngươi giá bán lẻ cũng có thể thêm cao một chút. Đây là nói sau sau này hãy nói. Dựa theo hôm nay giá bán, ngươi một kiện phục trang ngươi có thể kiếm được 5 mao tiền. Ta những lời này tẩu tử ngươi nghe hiểu liền. Tân Lị gật đầu. Huynh đệ ruột tính sổ rõ ràng. Bây giờ chúng ta tính một chút chúng ta hôm nay lời. Ta ngày hôm nay mang tới thập bát cái quần và 10 kiện đứa nhỏ quần áo. Bây giờ quần còn dư lại 8 cái. Đứa nhỏ quần áo còn dư lại 2 kiện. Ta để lại cho ngươi. Dựa theo ta mới vừa nói giá xỉ. Cái này 8 cái quần và 2 kiện đứa nhỏ quần áo tổng cộng là 15 đồng tiền. Ngươi lên trưa ở ta nơi này phân có 9 đồng tiền lời. Cái này 9 đồng tiền ta cho ngươi đỉnh sổ. Ngươi chỉ cần trả tiếp cho ta 6 đồng tiền. Những thứ này quần và quần áo liền tất cả đều là tài sản của ngươi. Như thế nói những quần áo này, quần nàng nếu như bán tất cả chính là 20 đồng tiền. Số tiền này liền đều là của nàng. Tần Lị lập tức móc ra 6 đồng tiền cho Liền Vạn Phong. Bán thế nào ngươi cũng có kinh nghiệm, không cần lão trông nom một cái công xưởng. Hồng Nhai mấy trăm ngàn người, tất cả lớn nhỏ phỏng đoán có trên 100 cái bừa bộn xưởng. Ngươi ai cái công xưởng đi tới lui, đây là một rất lớn thị trường, lớn đến sẽ để cho ngươi giật mình, nhưng là chắc có nguy hiểm nhất định, dù sao cũng muốn dài tinh thần. Buổi chiều ta đi trở về, ngày mai ta lại cho ngươi đưa một ít phục trang tới. Nhưng là còn có một lời ta muốn nói một chút. Hôn là hôn, tài là tài, ta tiểu nhân trước quân tử sau. Ta đem quần áo đưa tới nợ phải một cái một rắc rắc. Ngươi phải được cho ta tiền, miễn được ngày sau xảy ra điều gì mâu thuẫn bị thương huynh đệ giữa hòa khí. Yên tâm đi huynh đệ. Ngươi xem anh cả ngươi và ta là hạng người như vậy sao? Sau này ngươi đưa tới quần áo tẩu tử lập tức tính tiền. Tẩu tử, ta đây không phải là xấu xí nói về đầu bên trong sao? Giao đón trước. Vạn Phong đem phục trang toàn để lại cho Tân Lị, sau đó liền cùng Tân Lị nói tạm biệt. Lúc này là buổi trưa 12 giờ cỡ đó, Dương Hoành máy kéo còn ở nhà. Vạn Phong không thể làm gì khác hơn là đến công trường đi các loại. Hạ Thu Long đặc biệt nghề canh giữ ở trên công trường. Nhìn một chiếc xe ngựa ở tháo miếng ngói, thấy Vạn Phong cõng cái không trung túi đi tới vô cùng kinh ngạc, người cái này là từ đâu mà đi lang thang tới. Vạn Phong đặt mông ngồi ở Hạ Thu Long bên người, buổi sáng ta và tẩu tử đi làm chút mua bán. Bây giờ cùng máy kéo về nhà, làm mua bán tẩu tử ngươi sẽ làm gì mua bán, hì hì ca. Ngươi có thể được phải nắm chặt, ta nói cho ngươi ta tẩu tử sáng hôm nay kiếm 9 đồng tiền ngươi tin không? Ngươi nếu là lại không kiếm được tiền ra đi, tẩu tử nói không chừng ngày nào xem không vừa mắt liền đem ngươi đạp. Hạ Thu Long tay run run một cái, hiển nhiên bị tàn thuốc đốt tay. Kiếm 9 đồng tiền thằng nhóc ngươi không phải lắc lư ta đi, ta lắc lư qua ngươi sao? Hạ Thu Long cào cổ suy nghĩ hồi lâu, thật giống như thật đúng là không lắc lư qua hắn. Tẩu tử ngươi thật cho tới chưa kiếm 9 đồng tiền? 9 đồng tiền cả nhà bọn họ 5-6 miệng có thể qua nửa tháng cuộc sống, nói không chừng đến tối tiền này thì trở thành 14 nguyên. Lần này Hạ Thu Long càng giật mình. Bán gì nha, như thế kiếm tiền, hắn không nghĩ ra bán thứ gì một ngày có thể được lợi 14 đồng tiền, không nói cho ngươi, về nhà mình hỏi lão bà ngươi đi. Ai, đây là chiếc lò xe ngựa, ừ, bọn họ đưa tới nhiều ít ngóa, bọn họ liền móc một cái xe ngựa. Chiều hôm qua đưa tới 2 xe, ngày hôm nay đây là thứ 3 xe, một xe làm ra vẻ 600, tổng cộng 5 xe là 3.000 mảnh. Thật ra thì bọn họ khoảng cách gần như vậy, một xe hoàn toàn có thể nhiều đi nữa làm ra vẻ một ít. Nhiều làm ra vẻ 200 mảnh không là vấn đề. Huynh đệ, bọn họ theo như thế cái tốc độ tới, cái này miếng ngói cũng không bị bọn họ kéo sao? Chúng ta liền giảm rất nhiều. Ha ha, bọn họ đây là trước đó vài ngày tích đè xuống miếng ngói, cũng chỉ hơn 3.000 mảnh. Bắt đầu ngày mai bọn họ một ngày có thể đưa một xe tới cũng không tệ. Nói sau bọn họ kéo chúng ta cũng không kiếm tiền sao? Nghe lời này Hạ Thu Long sắc mặt thư giãn. Không thiếu, đây là một chiếc lão rõ ràng thả hô một tiếng lái vào công trường. Mang theo tới một mảnh bụi khói. Vạn Phong bò dậy liền trốn dẫm một cái gạch đỏ phía sau. Cho đến bụi bặm sau này mới thò đầu ra. Chu Bình Đức từ xe hơi trong buồng lái chui ra, chắp tay sau lưng rất có lãnh đạo dáng điệu. Vạn Phong vừa thấy lập tức chạy tới, di đờ Chu. Đến công trường thị sát nha, Chu Bình Đức thấy Vạn Phong vui vẻ, nhỏ cơ hội điều ngươi cũng ở nơi đây nha, hì hì. Ta nghe nói ngươi có thể tới liền chạy mau tới tốt lắng nghe ngươi chỉ thị. Bớt cùng ta chơi cái, này bộ lòe loẹt. Nói tới làm gì, ta đến đường phố bên trong làm ít chuyện.